Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 56, ngày 9 tháng 3. Quy Trạch Sơn, Converter, đã kêu 30 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Xanh thảm thiếu niên đều có thể thành đời ông nội. Chu Sơn kiếm phái trải qua 30 năm phát triển so với lúc trước cường thịnh mấy chục lần. Trở thành trong thiên hạ đều đủ để xếp tại 3 vị trí đầu siêu cấp đại tông phái. Tông phái mạnh nhất tự nhiên là thần bảng thứ nhất, Băng Xương Kiếm, mạnh nhất thu. Theo sát lấy thứ chính là danh liệt thiên bảng thứ 12, Băng Tâm Kiếm, mạnh hoan. Xuống chút nữa chính là một đám địa bảng cao thủ. Chu Sơn kiếm phái có đại lượng thiên địa kỳ chân, có rất nhiều lợi hại bí truyền, tự nhiên hiện ra tả đường, Đồng Vạn ở bên trong chung 5 vị địa bảng cao thủ. Tăng thêm một chút địa bảng tán tu đầu nhập vào, cộng lại địa bảng cao thủ vượt qua 10 vị. Cái gì? Ngày 9 tháng 3, mà chủ Hạ Hầu Chân muốn cùng nhà ta Mạnh trưởng lão ước chiến đế kinh thành bên ngoài Quy Trạch Sơn. Dựa vào cái gì? Cái này Hạ Hầu Chân năm nay chính là tuổi thọ đại nạn, lập tức liền phải chết già, một cái phải chết già, còn muốn cùng Mạnh trưởng lão quyết sinh tử. Chu Sơn kiếm phái trong đại điện, một mảnh bạo động, tả đường ngồi tại trưởng môn chủ vị, trong mắt cũng có được tức giận, sư đệ ta hắn thiên tư chắc tuyệt, nhất định muốn phá toái hư không bạch nhật phi thăng. Căn bản không cần để ý tới cái kia Hạ Hầu Chân. Đúng, cùng Hạ Hầu Chân một trận chiến. Phía dưới cũng có trưởng lão vội vàng nói, nếu là chính diện đánh chết Hạ Hầu Chân, cũng không có gì tốt chỗ. Dù sao Hạ Hầu Chân vốn sẽ phải chết già. Nếu là Hạ Hầu Chân tại trong liều mạng tranh đấu đột phá, có thể phá toái hư không bạch nhật phi thăng, Hạ Hầu Chân cũng là chiếm đại tiện nghi. Nếu là hắn ỷ vào nhục thân lợi hại, khiến cho Mạnh trưởng lão mất mạng, vậy thì càng oan. Đúng, trận chiến này có trăm hại mà không một lợi, không thể trúng quỷ kế của hắn. Một đám các cao tầng từng cái phản đối. Nhà mình Mạnh trưởng lão năm nay đều không đủ 80 tuổi, 500 năm tuổi thọ đâu. Chậm rãi tu hành hơi lại tiến bộ mảy may, phá toái hư không đều là chuyện dễ như trở bàn tay, làm gì đi mạo hiểm. Mà lại loại chém giết này, cho dù Mạnh trưởng lão có chỗ đột phá, đạt tới phá toái hư không bạch nhật phi thăng, nếu như Mạnh trưởng lão thật liền phi thăng đi, vậy đối với Chu Sơn kiếm phái, đối với rất nhiều người đi theo Mạnh Nhất Thu mà nói, cũng là mắt trợn tròn. Bọn hắn vẫn là hy vọng Mạnh trưởng lão nhiều chi chống đỡ mấy trăm năm đâu. Ngụy quốc bên kia đã thả ra tin tức, chúng ta bên này biết được nhanh, sợ là rất nhanh cũng sẽ truyền khắp thiên hạ. Tả đường nói ra, nếu như ta sư đệ không tiếp nhận, sợ cũng sẽ bị một chút người trong thiên hạ cho là ta sư đệ khiếp đảm a. Đây cũng là ngụy quốc quỷ kế, cố ý mượn nhờ đại thế, bức bách sư đệ ta tiếp nhận. Đúng, không thể trúng kế. Khúc trưởng lão, ngươi theo ta trong đêm xuất phát, chạy tới đế kinh thành. Chư vị, ta không tại trong tông phái. Tông phái chuyện lớn chuyện nhỏ do vương, trình hai vị thái thượng trưởng lão chủ trì. Trưởng môn tả đường lập tức phân phó, màn đêm buông xuống. Tả đường cùng khúc trưởng lão cùng nhau rời đi Chu Sơn kiếm phái. Một đường chạy vội, thẳng đến đế kinh thành. Khúc trưởng lão cũng là Tần Vân những năm này dạy bảo trong Chu Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh một thiên tài, bây giờ cũng danh liệt thái thượng trưởng lão hàng ngũ. Bởi vì có sư đồ tình nghĩa tại, tả đường mới dẫn hắn cùng nhau đi khuyên Tần Vân. Hô hô! Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Vân còn tại ăn điểm tâm. Tả đường, khúc trưởng lão đã đến. Cùng Yến Nhi, Mạnh Hoan mấy người cũng ở một bên. Sư huynh, khúc tác, Tần Vân nhìn thấy hai người bọn hắn, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. cái này, Khúc Tắc, đã từng tại Mạnh Gia Trạch viện đợi hơn 10 năm. Tả sư bá, ngươi đến khuyên nhủ cha ta, ta cùng mẹ ta khuyên như thế nào hắn đều không nghe. Mạnh Hoan liền nói, Nhất Thu, mập mạp Tả Đường, nhịn không được nói, ngươi sẽ không thật đi ứng chiến sao? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, trận này giao thủ đối với ngươi không có cái gì chỗ tốt. Ngược lại đối với Hạ Hầu Chân có quá thật tốt chỗ. Hắn vốn chính là một người đến đại nạn sắp chết, đối thủ khó cầu. Tần Vân cười nói, khó cầu cái gì, lấy thực lực ngươi tương lai hoàn toàn có thể phá toái hư không Bạch Nhật phi thăng. Sau khi phi thăng, không thì có đối thủ. Tả Đường liền nói, ngươi cũng phải ngẫm lại người nhà. Ngươi bây giờ tôn tử tôn nữ đều có 3 cái, không suy nghĩ một chút bọn hắn. Tần Vân thở dài trong lòng, chính mình đi vào thế giới này đã hơn 30 năm, 50 năm kỳ đầy, chính mình nhất định đến rời đi. May mắn Hoan Nhi so ta dự liệu còn ưu tú. Tần Vân mắt nhìn Mạnh Hoan. Mạnh Hoan từ nhỏ thích nhìn Tần Vân luyện kiếm, đồng thời thời kỳ thiếu niên đều rất quái gở, từ sáng sớm đến tối một lòng đều tại trên kiếm thuật. Đến hậu kỳ ngày kế nói chuyện đều không cao hơn 10 câu. 18 tuổi năm đó, dọa đến Tần Vân đem nhi tử bước ra đi tôi luyện. Bất quá từ khi Mạnh Hoan sau khi kết hôn, tâm cũng hoàn toàn định ra đến, mặc dù ngẫu nhiên ra ngoài, phần lớn thời gian đều là một lòng tại trên kiếm thuật. Mà lại, cùng Tần Vân khác biệt, Tần Vân là bởi vì A-di-đà điêu khắc nguyên nhân. Một thế này, trời sinh tâm như băng kính, mà Mạnh Hoan lại là từ nhỏ tâm liền đặc biệt tĩnh, cũng ưa thích an tĩnh, băng xương kiếm, tu luyện cũng là tiến triển cực nhanh. 21 tuổi nắm giữ kiếm ý, 28 tuổi bước vào lĩnh vực cấp, 32 tuổi liền nắm giữ cực cảnh, băng tâm. Tần Vân sau đó đem kiếm đạo của mình biên soạn thành một bản bí tịch, tên là Kiếm Chi Thiên Địa. Cái môn này kiếm đạo tuyệt học, tập hợp Tần Vân tại 3 cái thế giới kiếm thuật tích lũy cuối cùng hòa hợp một lò, có thể xưng trên thế giới này nhất tinh diệu kiếm thuật. Thậm chí Tần Vân bây giờ kiếm khí tạo thành thiên địa, đều có thể ngạnh sinh sinh vây chết chiến thần Lý Như Tể. Cho dù là ma chủ Hạ Hầu Chân, nếu như thực lực không có tiến bộ, đồng dạng sẽ bị kiếm chi thiên địa vây chết mài chết. Đều không cần cận chiến, kiếm chi thiên địa liền đủ để làm đến việc này, có thể thấy được môn kiếm pháp này khủng bố lợi hại. Bất quá môn kiếm pháp này bởi vì quá tinh diệu phức tạp, muốn chân chính có thành tựu, nhất định phải nắm giữ cực cảnh, băng tâm, có thể tâm như băng kính, mới có thể nhập môn. Mạnh Hoan bây giờ đem kiếm chi thiên địa nhập môn, luận thực lực sẽ thẳng bước thiên bảng đệ nhất. Hoan Nhi từ nhỏ lòng yên tĩnh, cũng thích hợp ta cái môn này kiếm đạo, kiếm chi thiên địa. Cho dù cuối cùng không cách nào hoàn toàn nắm giữ, chỉ cần lĩnh ngộ ra bộ phận tinh túy, liền đủ để nhập đạo. Tần Vân thầm nghĩ, hắn nếu là nhập đạo, ta rời đi thế giới này cũng yên lòng. Tả Đường mang theo Khúc Tác trưởng lão trong đêm phi hành đi đường tới thuyết phục, vẫn như cũ vô dụng. Tần Vân quyết định sự tình, bọn hắn cũng không cải biến được. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, ma chủ Hạ Hầu Chân ước chiến băng xương kiếm mạnh Nhất Thu. Ngày 9 tháng 3 tại Đế Kinh Thành bên ngoài Quy Trạch Sơn một trận chiến. Tin tức này dần dần truyền khắp thiên hạ, cũng làm cả thiên hạ cũng vì đó sôi trào. Tần Vân thậm chí còn thả ra tin tức, đáp ứng trận chiến này. Trong lúc nhất thời, vô số cao thủ chạy tới Đế Kinh Thành bên ngoài Quy Trạch Sơn, không muốn bỏ lỡ thịnh sự vạn năm khó gặp này. Sao sao sao sao sao sao đảo mắt ngày 9 tháng 3 đến. Một ngày này, trời u u ám ám, gió đang gào thét. Tần Vân, cùng Yến Nhi, Mạnh Hoan, Tả Đường, Khúc Tác, Đồng Vạn, Liễu Thanh Sa các loại đều cưỡi ngựa, chi đội ngũ này ra Đế Kinh thành cửa đông về sau. Trực tiếp tiến về Quy Trạch Sơn. Thật nhiều người, Tần Vân cười nói, chỗ xa xa tới gần Quy Trạch Sơn phương hướng sớm đã người đông nghìn nghịt. Náo nhiệt phi thường, Nhất Thu ngươi cùng ma chủ Hạ Hầu Chân cuối cùng chi chiến. Lại có mấy cái người tu hành nguyện ý bỏ lỡ. Một bên Tả Đường nói ra, mà lại ai cũng có thể đoán ra. Hạ Hầu Chân lần này là ôm quyết sinh tử tín niệm tới. Tần Vân không nói gì. 30 năm, kiếm thuật của mình cũng cần cái đối thủ đến nghiệm chứng một phen. Mau nhìn, là Chu Sơn kiếm phái người. Đó là Tỏa Vân kiếm Đồng Vạn. Đó là Chu Sơn kiếm phái trưởng môn Tả Đường. Tại Trung ương nhất hẳn là Băng Xương kiếm mạnh nhất. Thu, bên cạnh hắn là con của hắn Mạnh Hoan. Nghe nói Mạnh Hoan tu luyện cũng là Băng Xương kiếm đồ. Bây giờ đều danh liệt thiên bảng đâu. Hổ phụ không khuyển tử a, ta phải có cái lợi hại như vậy. Cha, cũng có thể danh liệt thiên bảng. Từ thiên nam địa bắc tụ tập mà đến mọi người, lẫn nhau nghị luận ầm ĩ. Trên thực tế Mạnh Hoan bây giờ tu luyện là kiếm chi thiên địa. Mà cái môn này điển tịch cũng thành Chu Sơn kiếm phái bí ẩn nhất chấn tông tuyệt học. Một đường tiến lên, hôm nay, ba đại vương tộc, thiên hạ mấy chục cái đại tông phái, một chút gia tộc cổ xưa, từng cái đều phái người tới. Tần Vân đạo chi lĩnh vực tùy tiện dò xét, nhận ra những nhân vật hơi có chút danh khí kia. Có thể nói lần này trong đám thiên hạ cao thủ hàng đầu, hơn phân nửa đều chạy tới nơi này, không muốn bỏ lỡ trận chiến này. Tần Vân cũng xa xa thấy được nơi xa Quy Trạch Sơn trên đỉnh núi đã đứng đấy một bóng người. Ma chủ Hạ Hầu Chân hiển nhiên đã sớm tới, đi đến một mảnh bên cạnh hồ. Tần Vân nhìn thấy cách đó không xa Sở Quốc vương tộc Lý gia. Chiến thần Lý Như Tể cũng ở đây. Mạnh trưởng lão, chiến thần Lý Như Tể ở phía xa chắp tay. Tần Vân mỉm cười gật đầu. Mạnh trưởng lão còn xin cẩn thận. Hạ Hầu Chân người này tuyệt đối không thể khinh thường. Lý Như Tể mở miệng nói. Hai người đều có đạo chi lĩnh vực. Cho dù không truyền âm, cũng có thể nghe được thanh âm đối phương. Cảm ơn. Tần Vân quay đầu nhắc nhở người bên cạnh. Hoa Nhi, các người sẽ chờ ở đây lấy đi. Đừng có lại gần phía trước. Vâng, Mạnh Hoan, cùng Yến Nhi các loại một đám người tất cả đều xuống ngựa. Thậm chí ở phía sau bên trong xe ngựa còn có Trung Lâm cùng ba đứa hài tử. Ba đứa hài tử này hôm nay cũng muốn đến quan chiến. Lúc đầu cung Yến Nhi không cho phép, sợ bị tác động đến. Hay là Tần Vân gật đầu để cho bọn họ tới. Tần Vân tự nhiên có nắm chắc. Hắn đạo chi lĩnh vực bao phủ tự thân chung quanh 30 dặm. Có thể tùy tiện che chở ở người. Cha, cẩn thận. Mạnh Hoan đứng ở bên người Tần Vân, nhịn không được nói, Nhất Thu, cùng Yến Nhi nhìn xem Tần Vân, không cần phải lo lắng. Tần Vân cười nói, Hoa Nhi, ngươi lại nhìn cho kỹ, cha ngươi ta sáng tạo, kiếm chi thiên địa, chân chính chỗ lợi hại. Vâng, Mạnh Hoan gật đầu, Tần Vân đi theo vèo hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng hướng nơi xa Quy Trạch Sơn. Trên Quy Trạch Sơn vẻn vẹn chỉ có một người ma chủ Hạ Hầu Chân. Hắn đạo chi lĩnh vực tùy ý tác động đến lấy chung quanh. Không có bất kỳ cái gì những người khác có thể tiến vào Quy Trạch Sơn. Tới, ma chủ Hạ Hầu Chân ngẩng đầu nhìn phương tây bầu trời. Đạo kia lưu quang bay tới, chính là vị kia bên hông bội kiếm mộc mạc thanh niên. Ma chủ Hạ Hầu Chân trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.